trăng vàng vì nàng so thay lời dịu dàng tha thiết yêu tình yêu chưa tràn từng lời anh nói sao trời đưa lối bờ môi quấn quýt không rời trái tim chờ bồi hồi hứa yêu người trọn đời không xối xa mình anh mãi thôi hãy đưa anh vào giấc mộng dìu anh vào thiên đường tình ai giấc mơ như một đóa hồng ngày tương tư đêm đêm nhớ mong từng lời anh nói sao trời đưa lối bờ môi quấn quýt không rời trái tim chợt bồi hồi hứa yêu người trọn đời không xôi gian mình anh mãi thôi. Trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Xa em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi,

trái tim này anh đây đã lỡ khóc tên. Anh và em, vì anh đã hứa yêu em là sẽ yêu em. Em thôi em biết không, vì anh đã hứa yêu em là mãi yêu em. Chỉ mong bên em suốt đời. Sao em hiểu cho anh rằng trái tim anh đã ghi tên em mất rồi. Trái tim này anh đây đã lỡ khóc tên. Yeah. Khóc tên anh và em. Khóc tên anh và vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay. Phương vẫn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ sang đây. Nắng đã nhạt phai, trên con đường nghiêng bóng say. Anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Có những chiều mưa, lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông, khi tâm hồn anh xa băng. Sao mãi đơn côi người tình ơi. Sao mãi đơn côi người tình ơi. Loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông, khi tâm hồn anh xa băng. Sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khô đau đã heo mòn rồi. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu mộng đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu yêu sâu. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu.